không phải em không lấy. Chương 56, tứ trụ giới thiệu bối cảnh thế giới. Góc truyện audio.com. Thế giới nhìn qua hòa bình nhưng bản chất của nó lại vô cùng hỗn loạn. Phân thành hai cực, Hắc đạo và Bạch đạo. Hắc đạo, 1, Mạc gia, lão đại, Mạc Tu Nghiêu là trùm mafia ý thực chất nắm trong tay toàn bộ giới Hắc đạo châu Âu. Có đội quân tinh nhuệ đặc chủng Mạc gia quân do Hồi Sát, Hồi Huyết, Hồi Phi dẫn dắt. 2, Hắc Hy, lão đại, Trầm Nguyên, 32T, được mệnh danh là ông trùm bóng tối. 5, trong tay Bắc Mỹ, dưới trướng có 4 đệ tử. Đại sư huynh, Lăng Siêu Thần, 25T, tuyệt kỹ thế gia võ công. Hacker, nhị sư huynh, Đường Tử Ngôn, 23T, tuyệt thế thần y tam sư muội. Trầm Tịch Dương, 21T, khả năng ngắm, bắn siêu chuẩn. Hacker, từ sư muội, Thiên Ân, 20T, tuyệt thế thần y, khảo cổ học. 3, Ly Mộ, lão đại, Chris, luôn đeo mặt nạ bí ẩn. Có khả năng đặc biệt. Công năng đặc nhiệm, phạm vi hoạt động, Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Châu Phi. Dưới trướng có, Ly Cách, Ly Giả, Ly Lăng. 4, Thiên Gia, Lão Đại, Kính Thiên Minh, phạm vi hoạt động, Châu Á, ngoài ra còn là gia tộc Kính Gia lâu đời trăm năm lịch sử. 4 tổ chức trên hợp thành tứ trụ. Giới thiệu sơ qua về giới Hắc đạo vậy cảm ơn đã ủng hộ. Uyên Sa, Cách Trương.